Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 2206, chương 2199, quân vương điện độc nha bộ. A, cái này to như vậy phủ thành chủ bên ngoài làm sao liền một người thủ vệ đều không có. Phủ thành chủ ngoài cửa, Lam Phong, thời gian chi thần Cronus, Bát Ma Hắc Long, Nguyệt Ma Phong Kình các loại vô số cường giả nguy mà đứng. Ngẩng đầu lên nhìn lấy cái kia khổng lồ mà tràn đầy uy nghiêm thành chủ phủ. Mang theo nghi hoặc thanh âm thì là theo thời gian chi thần Cronus trong miệng truyền ra. Bởi vì giữ cửa người cũng đã chết. Bị ta giết. Trả lời thời gian chi thần Cronus là Lam Phong cái kia lạnh lùng lời nói. Cái gì? Đều chết. Bị ngươi giết. Nghe được Lam Phong trả lời. Tại chỗ mọi người đều là không khỏi giật nảy cả mình. Một mặt hoảng sợ cùng hoảng sợ nhìn lấy Lam Phong. Hiển nhiên bọn họ biết Lam Phong thực lực bất phàm, nhưng là tuyệt đối không ngờ rằng hắn hội hung mãnh như vậy. Hắn cùng bọn hắn vẫn luôn cùng một chỗ. Hắn là làm sao đem những thủ vệ này nhóm cho giết? Những thủ vệ kia thi thể đâu? Đi thôi, chúng ta đi vào. Lam Phong cười cười, cũng không trả lời. Trong miệng truyền ra thanh âm lạnh như băng. Oanh xùy. Theo Lam Phong lời nói rơi xuống, tay phải hắn bắn ra, bỗng nhiên cong ngón búng ra, một luồng ngọn lửa màu bạc thì là theo đầu ngón tay hắn bắn ra mà ra. Trong nháy mắt tiếp theo, nhỏ bé vô cùng ngọn lửa màu bạc đụng vào vàng son lộng lẫy cẩn trọng trên cửa chính. Cự tiếng nổ lớn ầm vang ở giữa vang lên, đao kiếm đều khó mà đánh xuyên qua lưu lại dấu vết cửa lớn thì là hóa thành vô số toái phiến ầm vang ở giữa vỡ ra, lưu lại một giường như bị ngọn lửa thiêu đi ra bằng lỗ thủng lớn. Lam Phong trên mặt không có bất kỳ cái gì biểu lộ. Ngậm lấy điếu thuốc, cất bước đi vào trong thành chủ phủ. Hắn người thì là theo sát mà lên. Theo thành chủ cửa lớn tiếng nổ mạnh đột nhiên vang lên. Đại lượng vũ trang đầy đủ thủ vệ thì là theo trong phủ tuôn ra. Đem xâm nhập đến trong đại viện Lam Phong bọn người cho bao bọc vây quanh. Ánh mắt nhìn thẳng Lam Phong bọn người, mang theo nồng đậm sát ý thanh âm thì là theo bọn họ trong miệng truyền ra. Người nào dám xông ta quân vương điện Berlin thành chủ phủ? Quân vương điện Berlin thành chủ phủ. Nghe nói bọn thủ vệ quát chói tai, Lam Phong khóe miệng hơi hơi dương lên, trên mặt hiện ra một vệt bừng tỉnh đại ngộ chi sắc đến. Hả, nguyên lai cái này Berlin thành là các ngươi quân vương điện. Nói nhảm, cái này Berlin thành chính là chúng ta quân vương điện thành lập. Làm sao, tiểu tử ngươi bây giờ vì ngươi dẫn người mạnh mẽ xông tới chúng ta Berlin thành mà cảm thấy hối hận? Cùng sợ hãi sao? Nghe được Lam Phong lời nói, cái kia từng người thủ vệ nhìn về phía trong ánh mắt bọn họ đều là tràn đầy nghiền ngẫm. Trong miệng truyền ra lạnh lẽo thanh âm tới. Sợ hãi. Ta làm sao lại sợ hãi quân vương điện đâu? Các ngươi biết quân vương điện là ai sáng lập a? Lam Phong trên mặt hiện ra một tia cười yếu ớt, cũng không có gấp lấy cùng đám người này động thủ, mà chính là điều mở miệng cười. Còn có thể là ai? Đương nhiên là Miên Ly đại nhân sáng lập. Ha ha, nhìn thấy Lam Phong hỏi ra như thế ngu ngốc vấn đề, những thủ vệ kia đều là không khỏi làm càn địa cười ha ha. Xem ra các ngươi cũng không phải là ta quân vương điện người. Lam Phong lạnh lùng mở miệng, quên nói cho các ngươi biết, quân vương điện là từ ta sáng lập. Theo Lam Phong lời nói rơi xuống, còn không đợi những thủ vệ kia làm ra hồi đáp gì, Lam Phong chính là một bước phóng ra, khí tức cường đại thì là theo trong thân thể của hắn khuếch tán mà ra, hướng về bốn phương tám hướng khuếch tán quét ngang. Theo Lam Phong khí tức ngang dọc khuếch tán, cái kia làm càn cười to bọn thủ vệ sắc mặt lại là trong lúc đó kịch biến. Đáy lòng dâng lên một cỗ nồng đậm cùng cực nguy cơ. Chỉ cảm thấy một cỗ kinh khủng áp lực rơi trên người bọn hắn, khiến đến toàn thân bọn họ cốt cách tại thời khắc này đều không chịu nổi phát ra vỡ nát tiếng vang. Đến, oanh xùy, nháy mắt sau đó. Cái kia đem Lam Phong bọn họ vây quanh gần trăm tên khí thế hung hăng thủ vệ trong mắt trừng tròn. Xoe, hai mắt trắng bệch, đồng tử phóng đại, ầm vang ở giữa ngã xuống. Thân thể từ từ mất đi nhiệt độ, biến đến băng lãnh lên. Chỉ là Lam Phong một cái khí thế khuếch tán cùng bạo phát. Những thủ vệ này liền không chịu nổi. Thể khung xương nội tạng đều bị áp bách. Triệt để tử vong. Đi thôi. Dễ dàng đem gần đây 100 tên thủ vệ giải quyết hết. Lam Phong trên mặt không có chút nào biểu lộ. Mang theo vô biên băng lãnh hướng về viện tử phía trước bước đi. Thời gian chi thần Cronus, Hắc Long, Minh Vương Hầu bọn người thì là theo sát sau. Một đường cùng sau lưng Lam Phong tiến lên. Thời gian chi thần Cronus, Minh Vương Hầu bọn họ căn bản là không có cơ hội động thủ. Thậm chí Lam Phong cũng căn bản thì không có động thủ. Chỉ là một cái đơn giản khí tức phóng thích chính là một đường lên đem những cái kia ngăn cản bọn. Họ cước bộ bọn thủ vệ cho đều mạt sát. Thời gian 3 năm, 3 năm ma luyện, 3 năm đánh, Lam Phong thực lực đã sớm đột phá cực hạn. Đối phó những thủ vệ này căn bản cũng không cần động thủ. Ám kình võ giả trực tiếp bị hắn khí tức miểu sát. Cho dù là tông sư cấp bậc cường giả cũng gánh không được khí thế của hắn bạo phát bị trọng thương. Tử vong, chỉ có đại tông sư có thể miễn cưỡng ngăn cản được hắn khí tức phóng thích. Tại hắn khí tức uy áp bao phủ xuống câm như hến. Hết sức trèo trống. Thế nhưng là, cái này to như vậy phủ thành chủ lại có thể xuất ra mấy vị xính Mỹ tông sư. Đại tông sư cường giả. Một đường tiến lên, Lam Phong cũng không biết giết bao nhiêu người. Rốt cục đi vào phủ thành chủ hậu viện. Tại phủ thành chủ trong hậu viện, sớm đã có mấy trăm tên cường giả trận địa sẵn sàng đón quân địch. Bọn họ chiếm cứ lấy phương vị khác nhau. Khí tức càng là tự nhiên mà thành. Nối liền cùng một chỗ. Hình thành một cái vô cùng to lớn sát trận. Mà Lam Phong bọn họ thì là đứng ở sát trận chính trung tâm. Bị một cỗ cường đại sát ý bao phủ. Lớn mật cầu tặc. Lại dám xông vào ta quân vương điện Berlin thành chủ phủ. Quả thực là muốn chết. Giết cho ta. Phía trước cái kia một ngọn núi giả phía trên. Một tên mặc áo đen nam tử thẳng tắp mà đứng. Tay cầm trường kiếm xa xa địa chỉ lấy Lam Phong một đoàn người. Trong miệng truyền ra mang theo nồng đậm sát ý thanh âm tới. Giết. Theo nam tử áo đen kia lời nói rơi xuống. Tạo thành đại trận bọn thủ vệ tại thời khắc này cùng nhau vung động trường kiếm trong tay. Từng đạo sắc bén vô cùng kiếm khí thì là theo bọn họ trường kiếm phía trên dâng lên mà ra. Lấy siêu nhanh hướng về Lam Phong bọn họ phun trào mà đi. Già thiên tế nhật, mãnh liệt vô cùng. Hừ, thấy thế, Lam Phong trong lỗ mũi phát ra một tiếng khinh thường hừ nhẹ. Một bước phóng ra, khí tức cường đại khuếch tán ngang dọc. Đem cái kia đầy trời phun trào mà đến rất nhiều kiếm khí cho chấn vỡ trở thành bột phấn. Ngẩng đầu lên nhìn lấy cái kia hòn non bộ phía trên nam tử. Lạnh lẽo thanh âm thì là theo Lam Phong trong miệng truyền ra. Các ngươi biết quân vương điện là ai sáng lập a? Còn có thể là ai? Đương nhiên là Miên Ly đại nhân. Cẩu tặc nhóm, chịu chết đi, vận dụng 3000 chém giết. Nghe được Lam Phong lời nói, nam tử áo đen kia thì là lạnh lùng trả lời. Oanh xùy, trong nháy mắt tiếp theo, càng thêm sắc bén sáng chói kiếm khí bạo phát. Mang theo vô tận sát ý lấy cực kỳ nhanh chóng độ hướng về Lam Phong bọn họ phun trào mà đến. Đối Lam Phong triển khai hung mãnh giết hại. Chết! Lam Phong trong mắt hàn quang lóe lên. Lạnh lùng thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Lam Phong lời nói vừa mới vừa vặn rơi xuống. Một cỗ băng lãnh hàn khí lấy thân thể của hắn làm trung tâm hướng về bốn phương tám hướng khuếch. Tán ngang dọc, ven đường những nơi đi qua. Tất cả mọi thứ đều bị đóng băng, bao quát những cái kia chém giết mà đến kiếm khí cùng những cái kia tạo thành sát trận rất nhiều. Thủ vệ, bành, răng rắc, nhìn thấy một màn này, nam tử áo đen kia sắc mặt thì là đại biến, đang muốn rút lui chính là bị băng lãnh hàn khí chỗ quét trúng. Hóa thành một ngôi tượng đá từ giữa không trung hướng về mặt đất nện xuống mà xuống. Cuối cùng ầm vang ở giữa vỡ vụn sụp đổ. Tất cả tạo thành chiến trận sát trận thủ vệ tại thời khắc này thì là đều tử vong. Có thể nói là gọn gàng mà linh hoạt. Chít chít chít chít, oa oa oa, tê tê tê. Nhưng vào đúng lúc này, biến cố lồi ra, trong viện đột nhiên nhấc lên một trận phấn sắc mê vụ. Sau đó lít nhà lít nhít độc vật trong miệng phát ra chói tai gọi tiếng theo trong sương mù phun. Chào mà ra, hướng về Lam Phong bọn họ đánh tới. Không tốt, cái này sương mù có độc. Quân vương điện độc nha bộ xuất hiện. Tình cảnh này để đến thời gian chi thần Cronus, bọn họ sắc mặt phát lạnh. Trong miệng truyền ra ngưng trọng thanh âm tới. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.